Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, khởi đầu mới. Buổi tối khuếch tịch không hề có một tiếng động, bà xa bóng cây cùng Minh Nguyệt tạo thành một bộ tươi đẹp tranh cảnh. Cơn gió mạnh ôn nhu địa thổi mà qua bạch, không gian sản sinh vặn vẹo, ở trong hư vô, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên hiện thân oành oành oành. Vừa hạ xuống địa, liền ngã xuống ba cái Raditz, Vegeta, Kakarot toàn bộ sức cùng lực kiệt, như chút được gánh nặng địa ngã xuống bên người tiên Shinhan cùng Krillin liếc mắt nhìn nhau. Đều lộ ra ý cười Tuma càng là bay động ở Raditz đỉnh đầu. Kêu to, mau đứng lên, không lên nổi, để ta ngủ một chút. Raditz một cái tóm chặt Tuma cánh, đem hắn kéo đến bên người. Cưng chiều mà sờ sờ. Lần này nhờ có ngươi, Tuma được biểu dương. Lập tức trở nên thật biết điều. Dán vào Raditz yên tĩnh lại trêu đến Krillin cười ha ha té xỉu. Gohan cùng Nappa cũng đều bị thương. 10 phần nghiêm trọng. Mấy người đều phải mau mau trị liệu. Không phải vậy vẫn là rất nguy hiểm. Tiên Shinhan nhìn chung quanh. Muốn xác nhận hiện tại vị trí. Ánh mắt lại đột nhiên mở to, hắn nhìn thấy Giai cùng Bát, đó là Frieza người. Krillin cũng sốt sắng lên đến trong bọn họ sức chiến đấu mạnh mẽ cũng đã ngã xuống. Còn lại Krillin cùng tiên Shinhan đối mặt Frieza tàn đảng. Dù sao cũng hơi chột dạ, cách đó không xa Giai cùng Bát càng căng thẳng hơn. Mê man mà nhìn chu vi. Ôm cùng nhau đầy mặt sợ hãi, bọn họ thật vất vả ở các đường thần tiên đánh nhau bên trong cẩu sống. Xót, tránh thoát từng đạo chí mạng xạ kích, tránh được lần lượt hòn đảo nổ tung, liền muốn thừa lên vũ trụ thuyền khi về nhà. Đột nhiên một ánh hào quang bọc lại bọn họ, đem bọn họ truyền tống đến nơi này. Càng mấu chốt chính là, bọn họ cách đó không xa chính là những kia người Saiya trời ạ. Làm sao còn chạy trốn không được những này người Saiya bàn tay. Giai cùng Bát nội tâm là tuyệt vọng, hai người các ngươi. Biết nên làm như thế nào sao? Raditz nhận biết được bọn họ khí. Nói một cách lạnh lùng một câu, tuy rằng nằm trên đất. Nhưng là âm thanh uy nghiêm vẫn cứ khiến Giai cùng Bát hoảng sợ. Hai người bọn họ xem qua Raditz cùng Frieza đại vương đối chiến. Nguồn sức mạnh kia coi như không kịp cũng không kém là bao nhiêu. Đủ để làm bọn họ vui lòng phục tùng. Vâng, Raditz đại vương. Hai người biểu thị thần phục. Krillin cùng tiên Shinhan thanh tĩnh lại. Miễn cho chiến đấu liền không thể tốt hơn, chu vi còn có một chút Lost Lark binh lính. Cũng dồn dập quỳ một chân trên đất, biểu thị đồng ý quy hàng. Ngoài ra, vài tên còn sót lại hạ xuống người Namek ôm vào đại trưởng lão bên người. Đại trưởng lão kịch liệt thở dốc, sinh mệnh hấp hối hắn chịu đựng tinh cầu hủy diệt đánh bóng. Tinh thần trong nháy mắt lại suy nhược mấy phần. Liền nói liên tục cũng có vẻ khí lực không đủ, đa tạ các ngươi. Đến từ địa cầu đám người, tuy rằng không có bảo vệ Namek tinh, nhưng đã cứu ta hài tử. Vạn phần cảm tạ, đáng tiếc, thần long bị giết chết. Krillin trả lời, không sao. Năng lực của ta có thể khiến phục sinh thế, nhưng tính mạng của ta đã sắp đi tới phần cuối. Khôi phục Long Châu sức mạnh sau khi, Muri... Người chính là đời tiếp theo đại trưởng lão ở ác đồ giết chóc bên trong. Các thôn trưởng lão đều bị tàn sát hầu như không còn. Duy nhất may mắn còn sống sót chính là Muri. Bản thân Muri chính là Long tộc. Được đại trưởng lão tán thành sau khi liền có thể kế nhiệm người Namek tiếp nhận rồi sắp xếp. Đối với đại trưởng lão biểu đạt tự đáy lòng kính ý. Sau đó dồn dập đối với địa cầu đến đại gia lần thứ hai cảm tạ, có thể nơi này là nơi nào? Krillin ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bao la trên mặt đất vẽ ra rất nhiều không biết tên đánh dấu. Phương xa có thật nhiều cao vót kiến trúc, ánh đèn lóa mắt, như là khoa học kỹ thuật thực lực rất cao. Tinh cầu vừa nãy ước nguyện thời điểm cũng chưa nói rõ. Ràng chỗ cần đến. Cũng không biết thần long đến tột cùng đem bọn họ đưa tới nơi nào, tốt nhất có vũ trụ thuyền đi. Không phải vậy nhưng là không thể quay về, Goku nằm ngửa nói. Vegeta hừ lạnh nói. Trong vũ trụ nắm giữ tinh tế đi năng lực tinh cầu vẫn là rất nhiều. như địa cầu như vậy chỉ có thể tính cấp thấp tinh cầu, địa cầu có thể không thấp cấp. Đồ tốt nhất thường thường liền ở địa cầu, Radit phản bác, hừ. Bình quân sức chiến đấu liền năm cũng chưa tới yếu đuối dân tộc. Sức chiến đấu cũng không thể nói rõ tất cả vấn đề, sức chiến đấu mới, ba người nằm trên. Đất ngươi một lời ta một lời tranh luận lên. Ba cái dậm chân một cái đại địa đều sẽ run rẩy người lại đánh tới ngụm nước trượng. Khiến cho mọi người giờ khóc giờ cười, nơi này lẽ nào, bỗng dưng. Dài vung vẩy lên mái đầu bạc trắng. Con người bỗng nhiên trừng lên tiện đà bát cũng hơi ngẩn ngơ. Kinh ngạc thốt lên. Nơi này là M187 phân bộ. M187 phân bộ. Frieza ở Bắc Ngân Hà cứ điểm một trong. Khoảng cách nguyên bản Namek hành tinh không xa. Là Frieza vì là chinh phục Bắc Ngân Hà khu vực biên giới mà thành lập một cái trọng yếu đại doanh. Xuất chinh lần này Namek hết thảy binh lực. Đều là từ nơi này triệu tập ma xui quỷ khiến. Lại đem bọn họ truyền tống đến nơi này. Nhìn kỹ một chút mặt đất đánh dấu. Chính là Frieza quân đoàn ấn huy, Radit đại vương. Nơi này là Frieza đại hắn căn cứ một trong. Có thể tạm thời ở đây nghỉ ngơi, a. Không nghĩ tới vẫn đúng là xảo, Radit cười nói. Như vậy cũng được. Frieza phân bộ, nên có trị liệu thiết bị. Đại gia đều có thể mau chóng khôi phục. Mặt khác Krillin. Cùng địa cầu liên lạc sự tình liền giao cho ngươi ta. Krillin kinh hãi đến biến sắc, phi thuyền vũ trụ đã bị hủy. Hiện tại muốn cùng địa cầu liên lạc. Chỉ có vận dụng địa tu ma ghi chép địa cầu thông tin bước sóng mô phỏng ra một đoạn tín hiệu. Sau đó sẽ tiến hành điều chỉnh thử này còn không phải nơi mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là Bulma biết nhọc nhằn khổ sở chế tạo phi thuyền vũ trụ bị hủy. Nhất định sẽ mắng to một trận, Bulma phát hỏa mới là kinh khủng nhất a. Krillin thở dài, bất đắc dĩ đến cực điểm. Ai bảo hắn là hiện nay hoàn hảo nhất người đâu. Liều mạng cuối cùng, Radit đám người bị đưa vào trị liệu máy móc bên trong tiếp thu trị liệu. Mà đại trưởng lão bàn giao xong phía sau sự tình. Một lần nữa giao cho Long Châu sức mạnh. Sau đó an tường địa từ trần người Namek đối với Frieza cùng Lost Lark vây cánh ghét cay ghét đắng. Nhưng bọn họ nếu quy thuận Radit, tâm địa thiện lương người Namek vẫn là đồng ý cho những này ác đồ một cái một lần nữa làm người cơ. Hội Krillin cùng tiên Shin Han thông qua Tu Ma trợ giúp, ở trên tháp cao phòng truyền tin tìm tới hoàn thiện thiết bị. Liên lạc với địa cầu bọn họ hướng về Bulma cặn kẽ miêu tả toàn bộ lữ hành mạo hiểm quá trình. Còn có cuối cùng khốc liệt kết quả không ngoài dự đoán. Bulma nghe được bọn họ đem phi thuyền đều dằn vặt không còn. Cãi nhau hồi lâu, oán giận bang này kẻ cơ bắp không có chút nào tỉ mỉ mạnh hơn người Saiya bị nàng như thế mắng. Cũng chỉ có nhận túng. Huống hồ Krillin khoảng chừng oán giận một canh giờ. Bulma mới đình chỉ câu chuyện bởi vì biến thành tảng đá địa cầu Long Châu ở phi thuyền vũ trụ lên. Bị hủy diệt. Vì lẽ đó còn muốn xin nhờ thần tiên chế tác mới Long Châu, còn có Gohan bị thương muốn gạt chi chi. Chuẩn bị trở về trình các hạng sự vụ, Bulma lại một lần không nhịn được kêu to. Ba rồi liên tiếp âm thanh để Krillin khóc không ra nước mắt, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo. Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.